Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 3, gocchuyenaudio.com. Editor, Sakura-chan, từ Mạc Yêu về cung sau. Mộ Nhi liền phá lệ kề cận Phong Tiêu Nhiên. Không biết có phải mẫu tử liên tâm hay không? Mặc dù đứa trẻ còn nhỏ, lại tách ra thời gian rất dài. Nhưng chỉ thân cận vài ngày như vậy, nó liền biết người này chính là thân sinh của nó. Luôn là đặc biệt thân thiết với y, thân cận đến Mạc Yêu cũng muốn ghen tị. Không phải sao, bình thường thời gian trăng lên cao này vốn phu phu hai người có thể vuốt ve an ủi một phen. Giờ phút này lại bị hai cái vật nhỏ không biết điều này phá hỏng. Phụ hoàng, trong này thật sự có tiểu đệ đệ sao? Đệ ấy đẹp không? Ngoan, lại qua mấy tháng tiểu đệ đệ liền đi ra chơi với Mộ Nhi Nga. Con có thích hay không? Phong Tiêu Nhiên mặt đầy nụ cười nhìn cái nhi tử trắng trắng tròn tròn. Nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ bé phấn đô đô, ôn nhu trong mắt cũng có thể thấm ra nước. Hai cái tiểu tử này mới vừa qua sinh nhật 2 tuổi. Cũng hiểu chuyện hơn so với hai tử khác, đã nói được rất nhiều rồi. Mộ Nhi thích Nga, Mộ Nhi thích đệ đệ, cũng thích muội muội Nga. Phụ hoàng sinh cho nhiều mấy người đệ đệ muội muội cho Mộ Nhi đi. Mộ Nhi có thật nhiều đồ chơi, tất cả đưa cho đệ muội chơi, có được hay không? Tiểu tử dán vào bên người của Phong Tiêu Nhiên hai mắt tỏa sáng sờ cái bụng tròn vo của phụ hoàng nó. Tiếp lại đem cái miệng nhỏ nhắn phấn đô đô hôn mạnh lên mặt y một cái. Làm Phong Tiêu Nhiên vui vẻ vẻ cũng ôm hắn hôn mạnh một cái. Mạc Yêu sậm mặt lại ngồi một bên, sắp bị cảnh tượng phụ tư tử hiếu trước mắt này đánh bại. Xinh xinh xinh, các ngươi hai môn thần này ngày ngày ngăn ở trước mặt cha ngươi là ta. Làm sao sinh, tiểu tên lừa lường gạt, tiểu sắc lang, cha ngươi là ta tân tân khổ khổ một người nuôi ngươi một năm. Dọn phân dọn nước tiểu phục vụ ngươi ăn mặc, làm sao cũng không thấy ngươi chủ động hôn ta một cái. Cũng chỉ biết chiếm tiện nghi của lão bà ta, đang chuẩn bị xông lên đem tiểu quả cầu thịt người người kia mang đi. Cái mông còn không có rời khỏi ghế. Một tiểu quả cầu thịt khác trên giường nhỏ cũng nãi thanh nãi khí lên tiếng. Một câu nói không nhanh không chậm này, thiếu chút nữa làm thân ái cha của bọn họ nghẹn chết. Mộ Nhi đê lại không xuống yêu Nhi muốn ghen Nga, đệ còn liếm phụ hoàng. Đệ xong rồi, nhanh lao đi, cẩn thận yêu Nhi đánh đệ. Đây là lời nói một đứa trẻ 2 tuổi nên nói sao? Đây cũng quá phúc hắc đi. Thật đúng là có phong phạm thái tử tương lai à, nhìn về phía lão bà thân thương nhà hắn, đầy mặt đáng thương, lại thấy y chỉ lo thân thiết với hai nhi tử, ôm hết cái này ôm cái kia, nơi nào còn nhớ lão công bị cho ra rìa như hắn chứ. Hoàn Nhi không quy củ, qua mấy ngày cử hành sắc phong đại điền, muốn tôn xưng người ta phụ hậu, không cho phép lại gọi yêu nhi. Lời nói nghiêm nghị, nhưng từ khóe miệng nở nụ cười lời nói ôn nhu nhẹ nhàng nói ra. Lại có thể có bao nhiêu sức nặng, nhưng mà yêu nhi thích người ta gọi như vậy không phải sao? Mỗi lần phụ hoàng gọi người như vậy người đều cười giống như đóa hoa đâu. Mộ Nhi thấy phụ hoàng dạy dỗ ca ca, bận bịu chu cái miệng nhỏ nhắn nãi thanh nãi khí bênh vực. Tiến một bước hoàn thành nghiệp lớn đem cha bọn họ tức chết đi được. Hảo hảo hảo, coi là các ngươi hai cái tiểu hỗn đản lợi hại, nhanh xuống đây đi đừng quấn ở trên người phụ hoàng con. Eo của y sắp chịu không nổi, lúc này sao chống được các con giày vò muốn. Mạc Yêu cười khổ đến gần cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ lông xù của hai tiểu tử. Một bên ân cần nhìn Phong Tiêu Nhiên luôn một mực đỡ eo ngồi dựa ở gối mềm. Ngươi cũng vậy, bọn nhỏ hiếm thấy ở chỗ này vui đùa một chút. Ngươi nói lại nhảy đến giống như một lão bà tử. Phong Tiêu Nhiên tức giận liếc hắn một cái, nhưng không nhịn được đưa tay đỡ eo đỡ có chút cứng đơ. Sớm bị Mạc Yêu ôm, mặt đầy nhìn ngươi còn mạnh miệng biểu tình. Hoàn Nhi cái này quỷ linh tinh tự nhiên nhìn ra phụ hoàng nó thật là có chút mệt mỏi. Bận bịu kéo một cái áo choàng của Mộ Nhi. Mộ Nhi nhìn một chút ca ca, liền khéo léo dạ một tiếng tuột xuống giường nhỏ. Hai người tay cầm tay cười hì hì thi lễ với Phong Tiêu Nhiên. Lại nháy nháy mắt một phen với Mạc Yêu, mới tung tăng theo nãi nương đi trở về phòng. Mạc Ưu tức giận liếc bóng lưng vui sướng của hai tên tiểu quỷ. Hai tay đỡ tim làm biểu hiện bị bệnh. Trời ơi hai tên mịt tử này. Tức chết lão phu a, ha ha. Người a, Phong Tiêu Nhiên nhìn biểu tình khoa trương của hắn. Ở một bên thiếu chút nữa cười lăn ra. Trên người mềm nhũn một chút sức lực cũng không. Chỉ đành phải nắm quả đấm tức giận đấm mấy cái lên trên người hắn. Từ sau khi Mạc Ưu về Phượng Nghi Cung chỉ như được trưng bày. Hắn mượn cớ trong đêm thuận lợi chăm sóc bệ hạ liền quanh mình chính đại dọn vào Phi Long Điện. Phong Tiêu Nhiên tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Trong hậu cung còn dư lại mấy nữ phi không phẩm cấp gì tất cả đều là người thông minh. Sẽ không ngu xuẩn đến cho là mình có thể có lập trường gì tới phát biểu ý kiến. Nhanh nhẹn giúp Phong Tiêu Nhiên cởi áo khoác vững vàng đỡ y lên giường. Mạc Ưu nhất thời cảm thán mình tuyệt đối là người hầu. À, không, là chồng, thân thiết nhất chu đáo nhất thế kỷ 21. Cách áo lót mềm mại ôm người nọ vào trong ngực, lãnh hương mắt lạnh nhàn nhạt trên người y tấn công tới. Mạc Ưu không nhịn được tiến tới hõm vai của y ngửi một cái thật sâu. Còn dùng chiếc mũi trắng như sứ nghịch ngợm cọ qua cọ lại trên cổ y. Làm cái gì như chó nhỏ thế? Phong Tiêu Nhiên thấy uốn éo người cử động tức giận như hài tử của hắn không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng uốn éo người nghĩ hóa giải một chút đau nhức nơi eo. Người nọ nhưng đã sớm hiểu ý hăng hái ở sau lưng y xoa nắn. Thoải mái không? Ừ, lão bà, không bằng chúng ta, chấm, người chớ hòng mơ tưởng. Làm sao sao, người ta thật là nhớ ngươi. Người vẫn là đừng nhớ ta thì tốt hơn. Lần trước làm cho ta cả ngày đều không bước khỏi giường. Quỷ mới để ý đến ngươi. Thật sao, đều là tiểu tử đáng chết này. Chờ nó sinh ra nhìn ta làm sao dạy dỗ nó. Mạc Ưu giả bộ tức giận vỗ nhẹ nhẹ một cái bụng của Phong Tiêu Nhiên. Phong Tiêu Nhiên nhưng xoay mình vòng ở cổ của hắn. Trên môi của hắn ấn xuống một cái hôn. Ưu Nhi, nếu như không gặp ngươi, có lẽ ta hiện nay ta còn là một đế vương. Nhưng nhất định cả đời đều không cách nào thể biết cái gì là mùi vị mặt giãn ra cười vui. Ta thật muốn cảm ơn Linh Đồng đã đem ngươi mang tới thế giới chúng ta. Cảm ơn hắn đưa ngươi tới cho ta, nhờ ánh trăng nhìn trong mắt đen nhánh tỏa sáng của người yêu. Mạc Ưu bỗng nhiên có loại cảm giác không nói ra được. Chỉ càng ôm chặt lấy y, không cầu gì khác, hồi lâu, bỗng nhiên trong bụng Mạc Ưu động một cái. Tiến tới bên tai của Phong Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nói. Tiêu Nhiên, chúng ta định một quy củ có được hay không? Ừ, chúng ta nghĩ cái ám hiệu có được hay không? Về sau chỉ cần một phe nói ra cái ám hiệu này. Đối phương liền tất cần phải nghe người kia. Không nên hỏi tại sao. Ta thật sợ, sợ chúng ta lại chia ra. Ta cũng không chịu được cảm giác mất đi người nữa. Tốt, Phong Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi. Đem đầu chôn sâu hơn vào ngực của Mạc Ưu. Vậy ngươi nói cái gì tốt đây? Dễ nhớ mới được nga. Quế hoa cao, cái gì, sẽ dùng quế hoa cao đi. Còn nữa, cái đó, ta đói. Phong Tiêu Nhiên nói một cách hồn nhiên. Một tay còn vỗ nhẹ nhẹ bụng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Mắt lom lom nhìn Mạc Ưu. Tuân lệnh, bệ hạ của ta, tiểu nhân liền đi bưng đến cho người. Mạc Ưu cười nhẹ khẽ hôn một cái trán người kia, rón rén xuống giường, trong lúc hai người một lòng một ý hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc không dễ có. Cũng không biết ma chảo của nguy hiểm đang từng bước ép tới gần bọn họ. Nhưng vào lúc này giờ phút này, ở cùng dưới ánh trăng, trong một cái trấn nhỏ biên giới Đại Dạ Quốc cùng Tinh Hãn Quốc, cũng có một đôi bích nhân đang sảng khoái triền miên, tận tình ân ái. Chỉ cần ta giúp ngươi đoạt về ngôi vua, ngươi thật có thể giúp ta lấy được Mạc Ưu. Hai người đang trong kích tình dính sát kết hợp chung một chỗ. Sợi tóc quấn quýt, đầu ngửa thỏa mãn thở hổn hển. Nam tử bên dưới trắng nõn đến mê hoặc, môi anh đào đỏ bừng chói mắt. Một đôi ánh mắt quyến rũ ác liệt vô cùng, giống như là có thể nhìn thấu lòng người. Nam tử khỏe mạnh nằm ở trên người hắn luật động chợt dừng lại. Một song con ngươi xanh như biển sâu nguy hiểm hít lại. Thanh âm khàn khàn nhưng lại vô hạn đầu độc nói. Ngươi này lãng hóa, có bổn tọa còn không biết đầy đủ. xem ra bổn tọa là quá đau ngươi, nên phải cống hiến sức lực thật tốt mới được. Người kia dứt lời liền điên cuồng đong đưa eo, chọc cho nam tử trắng nõn dưới người kia liên tục rên rỉ. Hô hấp cũng đi theo càng thêm dồn dập. Ngươi nổi điên làm gì? Không phải đã sớm nói của ngươi sẽ một chút cũng chạy không thoát. Ta chẳng qua chỉ là muốn chơi thêm mấy ngày. Nhìn ngươi này ăn dấm bậy bạ. Trong lúc thở dốc, nam tử kia nũng nịu oán trách, một mặt đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái trên cái mông bóng loáng săn chắc của người nọ. Hừ, vậy ngươi liền đừng cả ngày hỏi những thứ này có được hay không? Ngươi cho là ta không biết, mấy ngày ở Phượng Cầu Hoàng kia để cho ngươi thấy hắn. Ngươi liền đem hồn vía bay mất, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trái tim Mạc Yêu đều ở trên người hồ ly đệ đệ nhà ta. Y lại vì hắn sinh nhi tử, ngươi muốn thật là hãm vào, đối với ngươi nhưng không có chỗ hay gì. Nói vớ vẩn, Tinh Hãn quốc ta địa linh nhân kiệt, muốn mỹ nhân gì không có, sẽ động chân tình với một người nơi phong nguyệt sao? Không sợ làm bẩn thân phận bản thân sao? Chẳng qua vui đùa một chút thôi, ngươi chớ đa tâm, lại tin ngươi một lần. Quân đội trong thành ta tự có so đo. Ta về đại giá, Mạc Yêu thuộc về ngươi. Ngươi chính là muốn chơi ta cũng không can thiệp được. Dũng, uy đế bệ hạ của ta. Tiếng cười quyến rũ yêu mị kia trong không gian lớn như vậy quanh quẩn lâu không không tiêu tan. Thật lâu sau, trong không khí tràn đầy tiếng âm trầm thở dốc mà dâm đãng của hai người. Cách chương.